Nghe Lâm Tịch nói xong, lúc này An Phó Giáo Sư mới để quyển sách trên tay xuống, xoay đầu qua một bên nhìn hắn, nói: Nếu đã như thế, bắt đầu từ ngày mai ngươi có thể tới đây. Cảm thấy An Phó Giáo Sư không có ý tiễn khách ngay lập tức, Lâm Tịch biết điều gật đầu đáp lễ, đồng thời quan sát cách bài bố của phòng thuốc này. Xung quanh phòng thì chất đầy thư tịch, sách và các bình lọ ngâm những rễ cây kỳ lạ. Để ý kỹ thì hắn mới thấy bên ngoài sách và các bình lọ ấy có dán một tờ giấy ghi chú rất là nhỏ, một hàng chữ viết ngay ngắn cẩn thận được viết lên trên đó: Khà khà, khi nấu phải nhớ dùng lửa nhỏ, đun sôi trong 5 giờ. Khà khà, phải nhớ còn 5 ngày nữa là đến ngày thu hoạch lá cúc. Khà khà, phải nhớ tới chỗ Lam giáo sư. Khà khà, phải xem trang 36 quyển sách này. Cảm thấy kỳ lạ, Lâm Tịch mở miệng hỏi: À, An Phó giáo sư, ngài có một đệ tử tên là Khà Khà hay tới đây hỗ trợ nữa sao? Không phải. Dường như là việc đọc sách quá lâu làm cho tinh thần An Phó giáo sư hơi mệt mỏi, nên nàng ta vừa dùng hai tay xoa huyệt thái dương vừa nói: Đó là ghi chú ta viết cho mình thôi. Lâm Tịch nhất thời ngạc nhiên, vẻ mặt đầy ngượng ngùng và nói: Thì ra lão sư họ An tên là Khà Khà. Ta tên là An Khả Y. An Phó giáo sư nhẹ nhàng lắc đầu và nói: Khà Khà là tên hồi nhỏ người trong nhà ta hay gọi ta thôi. Một lần nữa thì Lâm Tịch lại xấu hổ cười cười, sau đó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cẩn thận hỏi: À lão sư, ngài chắc là giáo sư bên khoa ngự dược đúng không? Đệ tử biết bên khoa ngự dược cũng có một thiên tuyển. Sao ngài không nhờ bạn ấy hỗ trợ nữa đi? An Khả Y nói thẳng: Cao Á Nam thì không tệ đâu, nhưng mà tính ta hơi bất cẩn, hay quên nhiều chuyện. Tính tình nó dường như là cũng hơi khinh suất. Ta thấy ngươi cẩn thận, chu đáo hơn. Sau khi dừng một chút thì An Khả Y chợt nhìn Lâm Tịch, giọng nói trở nên trầm thấp: Nghiên cứu lần này của ta đối với học viện tương đối quan trọng đấy. Nếu may mắn thành công, sẽ trợ giúp cho rất nhiều người ở học viện. Bản thân ta rất có khả năng nhờ thế mà được lên giáo sư. Còn ngươi thì trừ 2 phần học ra, sẽ có thêm phần thưởng học phần. Cho nên ngươi cần phải cẩn thận chu đáo. Đến lúc bắt đầu nếu như ta quên hoặc là làm không đúng, ngươi cần phải nhắc nhở ta. Còn có phần thưởng học phần nữa sao? Lâm Tịch cau mày. Lập tức biết nghiên cứu này của An Khả Y rất là quan trọng, tâm tình đang vui vẻ bỗng hơi bị ngưng trọng. Bởi vì cánh tay của ngươi bị bỏng, nên các đầu ngón tay cũng bị ảnh hưởng đấy. Cần phải dưỡng thương hết ngày hôm nay. Cho nên Đông Vi có dặn dè hôm nay ngươi không cần phải đến sân cốc tu hành đâu. Có thể trực tiếp tiến vào sân cốc thí luyện dành cho tân đệ tử. Hôm nay đã có rất nhiều tân đệ tử tiến vào rồi đó. Sao? Sân cốc thí luyện? Nghĩ đến truyền thống vị đại thúc trung niên kia lưu lại, nghĩ đến những lời khiêu khích của Kiều Lộ lúc ở trong phòng ăn và mặt nạ biến giọng trong truyền thuyết, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy rất hiếu kỳ với sân cốc thí luyện. Hơn nữa thì nội quy khoa chỉ qua đã nói rằng mỗi một học viên phải tiến vào sân cốc ít nhất là 1 tháng 6 lần. Cho nên Lâm Tịch gật đầu mà không có chút do dự. Sân cốc thí luyện dành cho tân đệ tử không xa lầu tân sinh của các tân đệ tử bọn người lắm đâu. Nó nằm ở hướng tây bắc của Dược Cốc, ngươi và Biên Lăng Hàm thường tới tu hành đó. Hoặc là ngươi có thể trực tiếp từ ngọn núi khoa ngự dược chúng ta đi theo hướng tây nam. Một lát thì sẽ gặp được điện dược sư. Bên cạnh của điện dược sư có một cầu trượt tơ bạc nối thẳng tới sân cốc thí luyện dành cho tân đệ tử. Điện dược sư là tòa lầu 2 tầng, ngói vàng gạch xanh đấy. Còn nữa, khi mà Lâm Tịch đi tới cửa, vị phó giáo sư có bộ dạng rất là ngờ nghệch này dường như là nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nói: Ngươi có phần thưởng là học phần, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi lấy vật phẩm mình cần. Tu vi của ngươi thì khá thấp, khi đi qua điện dược sư, ta khuyên ngươi lên đổi lấy một viên ngưng hương hoàn, nó sẽ giúp ngươi tăng tu vi đấy. Lâm Tịch nhất thời dừng lại, bởi vì hắn sẽ không nghĩ mình sẽ nhanh chóng lấy được học phần như vậy, nên trước giờ không hiểu rõ lắm về việc đổi học phần này. Hắn xoay người nhìn An Khả Y đang dùng tay xoa nhẹ huyệt thái dương và hỏi: À lão sư, rốt cuộc là có thể dùng học phần đổi lấy những vật phẩm gì vậy? đổi lấy đồ khác nhau phải đi đến những nơi khác nhau sao? Qua một hồi nói chuyện thì Lâm Tịch có thể thấy rõ tính tình của An phó giáo sư được hơn đông giảng viên rất là nhiều. Phải nói là rất kiên nhẫn. Hắn đã hỏi rất là nhiều như vậy, nhưng mà nàng ta vẫn bình tĩnh trả lời, giống như là đang làm những chuyện liên quan đến mình vậy. Không phải thế đâu. Mỗi một ngọn núi mỗi khoa thì đều có điện thưởng phạt. Bên trong có một danh sách giới thiệu kỹ càng về những vật phẩm có thể dùng học phần để đổi. Ngoài ra thì ở đấy cũng nói rất kỹ về những vật phẩm đã đổi rồi, không thể đổi được nữa. Những môn học hoặc là chương trình học một năm đệ tử có thể tùy ý lựa chọn khi đã tích lũy đủ 60 học phần. Về việc cần bao nhiêu học phần mới có thể tiến vào những địa phương đặc biệt, danh sách đó cũng có nói rõ. Nhưng nếu như ngươi tới điện thưởng phạt đổi thì phải chờ tới khi giảng viên rảnh rỗi mới có thể đưa tới phòng được. Còn nếu như là đến điện dược sư đổi, ngươi có thể lấy ngay bây giờ. Lâm Tịch khẽ trầm ngâm rồi nói, xem ra dựa theo những biểu hiện của đệ tử mấy ngày qua, lão sư đã xác định ngưng hương hoàn là vật thích hợp nhất đối với đệ tử bây giờ, đúng không ạ? An Khả Y gật đầu, nói thẳng, đúng vậy. Vậy thì đệ tử sẽ đổi lấy ngưng hương hoàn. Kể từ lúc đọc được những lời của Trương Viện Trường khắc trên tấm bia đá, Lâm Tịch vẫn luôn xem thân thể người tu hành như là một cái chén. Người khác có một cái, riêng hắn là hai. Bây giờ có thể lấy được nhiều nước hơn đổ vào hai cái chén, tất nhiên hắn rất là vui mừng. Nhưng mà cảm thấy An Khả Y dễ nói chuyện hơn đông giảng viên, nên hắn quyết định tạm thời chưa rời khỏi. Phải hỏi nàng ta những vấn đề còn tồn đọng trong lòng bấy lâu nay. À, lão sư à, ngài có thể nói cho đệ tử biết cách phân chia cảnh giới hồn lực của người tu hành được không? Có lẽ vì cảm thấy câu hỏi của mình chưa rõ ràng cho lắm, An Khả Y sẽ hiểu sai ý, nên Lâm Tịch lại nói tiếp. Dĩ nhiên đệ tử biết cảnh giới, người tu hành bao gồm là hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, quốc sĩ, đại quốc sư, đại thánh sư. Nhưng mà đệ tử muốn biết là chiến lực giữa các cảnh giới này là như thế nào, có giới hạn gì hay không ạ? An Khả Y liếc mắt nhìn Lâm Tịch. Trong học viện có không ít sách nói rõ về vấn đề này đâu. Người có thể tự kiếm mà đọc. Nhưng mà không thể nào bằng lão sư nói với đệ tử bây giờ được. Tư chất của đệ tử chỉ có hai. Đọc nhiều lại mất thời gian. Lúc đó tu vi lại thua kém người khác. Lâm Tịch cảm thấy tuy vị phó giáo sư này có bộ dáng ngờ nghệch, nhưng lại rất chân thành khi nói chuyện với người khác. Vậy thay vì phải nói lòng vòng, cứ nói thẳng sẽ tốt hơn. Quả nhiên là khi nghe Lâm Tịch thành thật như vậy, thì đúng là An Khả Y cảm thấy rất là vui mừng, thầm khen sau đó nói. Ờ, cũng đúng nhỉ. Thật ra mọi việc rất là đơn giản thôi. Một người tu hành đã tới cảnh giới hồn sĩ sơ cấp, ước chừng có thể dễ dàng nâng vật nặng 100 cân. Hồn sĩ trung cấp có thể dễ dàng nâng vật nặng khoảng 200 cân. Còn hồn sĩ cao cấp có thể nâng cự thạch 300 cân. Khi mà đạt tới cảnh giới hồn sư, lực lượng thân thể cũng không tăng bao nhiêu. Nhưng mà người tu hành khi ấy đã có thể khống hồn lực đến bên ngoài thân thể. Cho nên lúc hồn lực không tiêu hao nhiều lắm, việc hồn sư sơ cấp có khí lực nâng cự thạch 350 cân không phải vấn đề gì. Còn khi tới đại hồn sư, trừ việc lực lượng thân thể tăng nhiều, người tu hành còn có năng lực khống chế hồn lực trên hồn binh nữa. Nếu như tài liệu làm hồn binh tốt và không bị hư hao, dựa vào hồn lực hùng hậu của mình, đại hồn sư trung cấp có thể chém vỡ liên tục 30 trọng giáp huyền thiết. Ơ, chỉ có 30 thôi sao? Lâm Tịch nhíu mày. An Khả Y nói tới đây thì dừng lại. Nàng ta không phải là người lòng đầy tâm cơ. Chỉ dựa vào sắc mặt ngờ nghệch hiện giờ của vị nữ phó giáo sư này thì Lâm Tịch đã hiểu rằng nàng đối với Lâm Tịch biết đến đây là được rồi, không nên tham lam nữa. Hơn nữa ở học viện nhiều ngày như vậy thì Lâm Tịch cũng biết rằng tu luyện đến cảnh giới đại hồn sư là việc rất khó. Đối với hiểu biết hiện giờ thì Lâm Tịch cảm thấy mình có thể nâng cự thạch nặng khoảng mấy trăm cân đã là rất giỏi. Sợ rằng đến lúc có thể một quyền đánh một đại hán vạm vỡ bay ra xa, nhưng việc chỉ có thể liên tục chém vỡ 30 mấy trọng giáp làm bằng huyền thiết thì liệu khi ra chiến trường có quá nguy hiểm hay không? Không có ai đứng yên cho người chém họ đâu, mà hơn nữa cũng không có người tu hành nào chỉ biết cậy mạnh để chém trọng giáp đâu. An Khả Y rõ ràng nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tịch, bình tĩnh giải thích. Ở trên chiến trường ý, Ngoại trừ tu vi ra thì quan trọng nhất vẫn là vũ kỹ. Trừ phi không còn lựa chọn nào nữa, nếu không, mỗi người tu hành đều tìm điểm yếu của đối phương để chém giết. Nếu như đối mặt với binh sĩ mặc trọng giáp không tu hành và không có bất ngờ gì xảy ra, thì một đại hồn sư trung cấp có thể dễ dàng chém chết liên tục 100 người. Nhưng ngươi phải nhớ, người tu hành bên đối phương sẽ không để yên cho ngươi chém giết binh sĩ như thế. Cho nên đối thủ chủ yếu của người tu hành vẫn là người tu hành thôi. Vì để Lâm Tịch hiểu rõ hơn thì An Khả Y giơ ngón tay cái lên nói. Độ dài của trọng giáp bình thường phần lớn có dày như là ngón tay cái của ta đây này. Sau đó lại thiện tay cầm một quyển thể tre lên nói tiếp. Nhưng mà có rất nhiều nơi của trọng giáp chỉ dày như một tấm trúc này thôi. Nhìn thấy bộ dáng chân thành của An Khả Y lúc nâng ngón tay cái lên rồi hạ xuống, Lâm Tịch không nhịn được bật cười. Khi thấy Lâm Tịch cười thì An Khả Y không hiểu được vì sao người thiếu niên này cười, bất chợt cau mày. Nhưng nàng lại không ngờ vẻ mặt của nàng bây giờ lại làm nụ cười trong lòng của Lâm Tịch càng tươi hơn. Vì không muốn mình thất lễ khi không nhịn được cười nữa, thì Lâm Tịch bèn hành lễ với An Khả Y, sau đó rảo bước rời khỏi phòng thuốc này. Nhờ vào ánh mặt trời sớm mai chiếu rọi, hắn có thể thấy rõ phòng thuốc của An Khả Y thực chất là một gian phòng trong một tòa công điện nhỏ 3 tầng màu xám, được xây giữa lưng chừng núi Khoa Ngự Dược. Ngoài ra thì từ chỗ này Lâm Tịch còn có thể thấy rõ khu vực bị cháy ở sườn núi bên kia. Có lẽ khu đại viện ở trên sườn núi đó đã cháy rụi toàn bộ rồi. Nếu như nói ở đấy còn sót lại gì sau cơn hỏa hoạn, họa chăng chỉ là một đống tro tàn mà thôi. Tu hành ở học viện thì ra là tu luyện phương pháp giúp sức mạnh thân thể lớn hơn, sau đó kết tinh ra phương pháp giúp công kích điểm yếu của đối phương nhanh và chuẩn hơn. Nhìn đống tro tàn màu đen kia thì Lâm Tịch không suy nghĩ nhiều lắm về đám cháy vừa rồi. Tâm trí của hắn lúc này đang dồn hết cho việc tu hành. Nhưng mà hắn không thể ngờ rằng cơn hỏa hoạn mau cháy chóng tắt kia lại mở màn cho một cơn sóng ngầm mãnh liệt về sau. Ở chỗ đoạn này thì mình xin giải thích một chút. Đó là cái môn học thứ hai mà Lâm Tịch học, mà thầy giáo là Từ Sinh Mạt ấy, thì không phải là môn học vũ khí mà là môn học vũ kỹ. Do mình hôm trước mình nhìn nhầm nên là mình đọc thành vũ khí. Thật ra là vũ kỹ anh em nhé. Vũ kỹ là chuyên về kỹ xảo khi mà lúc chiến đấu. Cách sắp xếp các tòa lầu cung điện trong học viện đối với Lâm Tịch vẫn phức tạp vô cùng. Thật sự thì Lâm Tịch cảm thấy nó giống như là thế giới này vậy. Còn quá nhiều điều hắn chưa biết và không thể biết. Nhưng mà một khi đã xem mình là người lữ hành ở thế giới này, cách nghĩ của hắn rất là đơn giản thôi. Bất kể thế giới này huyền bí và phức tạp thế nào, chỉ cần mình hào hào thưởng thức những thứ đang có, sống thật tốt là ok rồi. Quay lại thì bây giờ, đến lúc mà phóng tầm mắt nhìn cảnh vật xung quanh, hắn mới nhớ rõ đây là một sườn núi khá là đặc biệt. Trên đường núi thì mọc đầy loại cỏ dại kỳ quái màu đen. Loại cỏ này khi sinh trưởng không mọc rậm như là các loại khác, ngược lại lại rất là thưa thớt, giống như là những chòm tóc màu đen trên đầu của các tiểu đồng vậy. Dọc theo sườn núi có một con đường gỗ dành cho người đi bộ, kéo dài không thôi. Không gian quanh đây rất là yên tĩnh. Ở nơi xa có những tòa lầu bằng đá được xây sát nhau, tọa lạc ngay trong khu rừng cây phong màu hồng. Nhờ vào những chi tiết mà An Khả Y miêu tả khi nãy, thì Lâm Tịch nhanh chóng tìm được điện dược sư gạch vàng ngói xanh, nằm giữa một khu vực rộng lớn có rất nhiều đại điện khác của khoa ngự dược. Sau khi nói rõ ý định đến đây với một vị giảng viên trung niên mặc áo bào đen trông vô cùng nghiêm túc, nước da màu vàng, tay cầm một cây gậy trúc bình thường, ông ta liền dứt khoát lấy một bình thuốc bằng sứ màu trắng giao cho hắn. Làm tốt lắm! Sau khi dặn dò Lâm Tịch có thể dùng thuốc ngay lập tức, vị giảng viên mặc áo bào đen rất là nghiêm túc. Từ trước đến nay rất ít khi khen người, nay trước khi rời đi đã nhìn Lâm Tịch một chút rồi nói như vậy. Bên cạnh điện dược sư gạch vàng ngói xanh là một lan can sát ngay vách núi. Ở đầu lan can có một cây cột đá dựng thẳng đứng. Một cầu trượt tơ bạc được nối thẳng từ cột đá thông đến một sơn cốc vô danh ở đằng xa. Vì vị giảng viên rất là nghiêm túc khi nãy nói Lâm Tịch có thể dùng ngưng hương hoàn ngay bây giờ, nên Lâm Tịch đi tới một tảng đá sạch sẽ cách xa lan can sát vách núi ngồi xuống, mở nắp bình thuốc bằng sứ màu trắng trong tay ra. Viên đan dược ở bên trong có kích thước lớn như là một hạt đậu, màu xanh lục. Tuy không sáng bóng nhưng lại thấp thoảng một mùi hương rất là đặc biệt. Chết cha, ta không tốt rồi. Vô ý lại hơn ngươi một học phần. Cũng không biết hôm nay ngươi có vào trong không nhỉ? Nhìn viên đan dược trong tay, nghĩ tới Cửu Lộ nói muốn quyết một trận thơ hùng ở trong sân cốc thí luyện, Lâm Tịch khẽ mỉm cười, dứt khoát bỏ viên ngưng hương hoàn này vào trong miệng. Viên thuốc chân quý khi vừa tới cổ họng liền tan ra như là hóa thành một dòng nước chảy, tan ra nhiều luồng khí nóng, cuối cùng là tiêu tán hòa tan vào nội tạng của hắn. Thật là xa xỉ quá. Lâm Tịch lẩm bẩm một tiếng. Dựa theo cách nói của giảng viên Hạ Ngôn Băng khi mà trò chuyện với các tân đệ tử khoa chỉ khoa, hai học phần ở học viện có thể đổi lấy khoảng 100 lượng hoàng kim. Như vậy thì giá trị của ngưng hương hoàn này ít nhất cũng phải đến 50 lượng hoàng kim. Nếu như là Trấn Lộc Lâm, hắn thật sự là không biết với số tiền ấy thì một nhà phải dùng bao nhiêu năm mới hết nữa. Quan trọng nhất là cái giá 50 lượng hoàng kim này chỉ là giá thành chung của học viện thôi. Nếu như ở bên ngoài, cũng không biết viên ngưng hương hoàn có giá trị cao đến mức nào nữa. Có một vài tài liệu có thể mua được ở bên ngoài, nhưng mà cũng có vài loại dược thảo là do học viện Thanh Loan tự nuôi trồng. Như vậy khi mà học viện tính thành tiền chung thì chỉ là tính số hoàng kim đã bỏ ra mua dược liệu ở bên ngoài, không tính những vật liệu có hạn của học viện. Phải biết rằng giá trị của những loại dược thảo đấy là vô giá. Cho nên tuy nói học viện đã dự tính giá trị dược hoàn, nhưng mà một khi để ra thị trường bên ngoài thì các dược hoàn ấy sẽ có giá rất là khác. Nhiều khi tiền có thì cũng chả mua được. Lâm Tịch kiên nhẫn chờ, định thần nhắm hai mắt lại. Hắn cảm thấy dòng khí lưu trong đan điền của mình rõ ràng là đang lớn hơn không ít. Trong lúc dòng khí lưu đó chảy xuôi, bản thân hắn cũng ấm áp, ôn hòa hơn rất là nhiều. Nghĩ lại cảnh nữ phó giáo sư vừa khoa tay múa chân vừa nói về sự tương quan giữa hồn lực và cự thạch, Lâm Tịch nhất thời nhếch miệng lên, đồng thời đứng dậy, dùng tay ôm lấy tảng đá mình vừa ngồi, thử sức nhấc lên. Tảng đá này bị hắn nâng lên dễ dàng. Ôi dồi, lão muội ơi, không ngờ lão ca muội lại trở thành một người đầy sức mạnh như là ma quỷ đấy. Nhìn thấy tảng đá ít nhất là nặng khoảng 5-60 cân được mình nâng lên dễ dàng, thì Lâm Tịch ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên thì hắn có một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như là lão muội vốn yếu đuối ở Trấn Lộc Lâm thấy mình có thể nâng một tảng đá lớn như vậy, thì nhất định là sẽ kinh ngạc đến mức hàm dưới cũng phải rơi xuống đất thôi. Này, ngươi đang làm cái gì đó? Bỗng nhiên có một âm thanh tràn đầy sự hiếu kỳ vang lên. Lâm Tịch quay đầu lại, đầu óc liền mê muội, suýt chút nữa thì tảng đá đang nâng lên cao rớt xuống chân của mình. Cao Á Nam, người thiếu nữ cao gầy khiến con tim của hắn phải đập rộn ràng. Khuôn mặt khả ái hơi nhăn lại vì ánh nắng vàng buổi sớm chiếu vào, đang tò mò nhìn hắn. Ta... Lâm Tịch nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sau khi mà bối rối để tảng đá đang nâng trên cao xuống, phục hồi lại tinh thần, hắn mới ngượng ngùng nhìn người thiếu nữ mặc áo màu cho. Ta chỉ muốn thử xem là mình có thể nâng tảng đá này lên được hay không thôi. À, vậy sao? Cao Á Nam khẽ mỉm cười. Ngươi tên là Lâm Tịch sao? Ta tên là Cao Á Nam. Chúng ta đã từng gặp lúc nhập thí thiên tuyển đấy. Lâm Tịch hít sâu một hơi trả lời. Ta dĩ nhiên là nhớ được chứ. Ngươi cũng muốn nhập sân cốc thí luyện sao? Cao Á Nam gật đầu vung tay áo lên về phía Lâm Tịch. Ta đi trước đây. Được. Lâm Tịch gật đầu đáp lễ. Mắt đăm đăm nhìn vào bóng lưng của Cao Á Nam đang theo cầu trượt tơ bạc xuống, không lên tiếng nữa. Tuy là người thiếu nữ này chỉ mặc một bộ quần áo màu xám, đơn giản mà mộc mạc của học viện, nhưng mà lúc bay lượn xuống núi thì bóng lưng lại uyển chuyển như là con hạc dương cánh bay. Đối với Lâm Tịch đây là một hình ảnh động lòng người, không thể dùng lời để tả được. Lão muội ơi, cái bộ mặt của lão ca của muội vừa rồi chắc chắn đã rất là ngốc nghếch đúng không nhỉ? Cho đến khi mà bóng lưng người thiếu nữ ấy biến mất trong tầm mắt, hắn mới từ từ thở nhẹ một hơi lầm bầm tự giễu mình. Hắn không ngờ rằng lần đầu tiên hắn và Cao Á Nam nói chuyện riêng hai người với nhau lại diễn ra như vậy. Chỉ tiếc là năng lực quay lại 10 phút trước không thể nào dùng ngay được. Nếu không thì Lâm Tịch nhất định sẽ vận dụng năng lực nghịch thiên đấy, cố gắng biểu hiện tốt hơn một chút. Cũng bởi vì không muốn ngay dịp này, sau khi xuống sân cốc lại vào thế, người chết ta sống với Cao Á Nam, nên Lâm Tịch đã đứng chờ ngay vách đá một lát, tiếp đó mới theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống sân cốc bên dưới. Cầu trượt tơ bạc này rất là dài, xuyên qua nguyên một ngọn núi, tiến vào một sân cốc xanh tươi tốt vô cùng rộng lớn. Nhưng mà điều làm cho Lâm Tịch phải kinh ngạc chính là điểm cuối cùng của cầu trượt tơ bạc lại là một gian phòng trong một cung điện. Các sợi chỉ màu bạc nối liền tới đại sảnh một gian phòng có rất nhiều cột đá màu trắng. Sau khi mà dùng sức đạp mạnh tấm đệm bông thật dày ở bên cạnh vách tường một cái, vững vàng rơi xuống đất, Lâm Tịch còn chưa ổn định tinh thần thì bỗng nhiên có một lão nhân đầu bạc trắng, thân thể câu lũ lù lù xuất hiện ở ngay một cánh cửa bên trái. Lâm Tịch, theo ta tới đây. Lão nhân mặc áo bào đen này giống như là quỷ mị, hô tên Lâm Tịch, sau đó dẫn Lâm Tịch vào một gian phòng nhỏ để thay quần áo. Đeo mặt nạ này lên đi, rồi mặc y phục này vào. Lão nhân có tướng mạo rất là bình thường này giống như là không thích nói chuyện với người khác. Lão ta mở hộc tủ duy nhất trong phòng ra, lấy một cái mặt nạ màu bạc và một bộ áo giáp màu đen đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch tò mò nhận lấy mặt nạ biến giọng và bộ áo giáp màu đen mà giảng viên Mộc Thanh đã từng nhắc tới. Lúc này thì hắn mới phát hiện mặt nạ biến giọng của học viện là một kiểu mặt nạ bao cả đầu lại. Bề mặt và bên trong được bện từ tầng tầng chỉ bạc. Tuy ở bộ phận đôi mắt cũng có đan lưới xen kẽ nên tầm nhìn của người đeo sẽ bị hạn chế lại. Nhưng mà việc hít thở lại hết sức là tự nhiên. Lúc đeo vào vẫn cảm thấy thoáng mát chứ không bực bội như là Lâm Tịch đã nghĩ. Bộ áo giáp thì cũng rất là đặc biệt. Che phủ toàn bộ thân người lại, không những không nặng nề mà ở bên trong còn có một tầng đệm bông dày mềm mại nữa. Lâm Tịnh phải mất rất nhiều công sức và được lão nhân mặc áo bào đen đứng bên cạnh giúp đỡ thì mới đeo được bộ áo giáp vào người. Sau khi bà cột dây ở đằng sau cố định bộ áo giáp lại, thì Lâm Tịch mới phát hiện thân hình của mình bây giờ trông mập hơn trước rất là nhiều. Đừng nói đến Lâm Tịch, mà ngay cả một người mập mạp như là Mông Bạch mặc một bộ quần áo này vào người thì người khác cũng không thể nhận ra hắn ta là ai. Đây chính là mặt nạ biến giọng sao? Mặt thì đeo mặt nạ màu bạc, trên người thì khoác bộ áo giáp che phủ toàn thân. Trung Lâm Tịch bây giờ giống như là một người chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm trốn xa trường, toàn thân tản ra khí thế sơ xác tiêu điều. Hắn thử nói một câu, bỗng ngơ ngẩn khi mà phát hiện giọng nói mình bây giờ trở nên hơi khàn giọng, giống như là một con độc xà đang thở nhẹ nhẹ ra, hoàn toàn không giống giọng nói thường ngày. Nhờ vào phương pháp bện đặc biệt và những hoa văn ở bên trong, giọng nói của ngươi bây giờ đã đổi khác rồi. Lão nhân mặc áo bào đen cẩn thận kiểm tra trang phục Lâm Tịch đang mặc, nghiêm túc nói. Tiếp theo ta sẽ nói vài việc quan trọng cần phải chú ý. Ngươi nhất cẩn thận ghi nhớ. Một khi không nhớ kỹ rồi làm sai khi mà vào sân cốc, hoặc là gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khấu trừ 5 phần học đấy. Đệ tử nhớ rõ. Lão nhân mặc áo bào đen nghiêm túc nói. Sơn cốc thí luyện này có hai khu vực, khu tự do đối chiến và khu huấn luyện vũ kỹ. Trừ khu huấn luyện vũ kỹ thì được một dải tường đá màu vàng bao quanh, những nơi còn lại đều là khu tự do đối chiến. Trong khu tự do đối chiến, bất kỳ người nào gặp phải đều là kẻ thù của ngươi. Ngươi chỉ có thể lựa chọn là chiến hoặc là trốn thôi. Nói tới đây thì lão nhân mặc áo bào đen bỗng lấy ra ba tấm huy chương màu vàng hình dạng ngũ giác, khảm lên ba vùng lõm trên vai của bộ áo giáp của Lâm Tịch đang mặc. Sau đó nói, nếu như là trốn không thoát, bị đối thủ đánh bại ấy, thì đối thủ sẽ cướp lấy một quả huy chương ngũ giác trên người của ngươi. Mà ngược lại, sau khi ngươi đánh bại đối thủ, cũng có thể lấy một quả huy chương ngũ, sau đó khảm lên vùng lõm bên vai trái áo giáp. Chỉ cần trên người ngươi có hơn 4 quả huy chương ngũ giác, thì có thể tự kết thúc thí luyện bất cứ lúc nào. Tiếp đó cứ bước lên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ, nằm ở khu vực đối chiến tự do là được rồi. Con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ là khu vực an toàn, đại biểu thí luyện đã kết thúc, không thể động thủ trên đường đó. Người cũng không cần phải chú ý giảng viên ở nơi đâu. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có giảng viên dẫn bọn ngươi ra ngoài. Thành tích thí luyện của bọn ngươi cũng được ghi chép lại đấy. Nhưng nếu không có hơn 4 huy chương ngũ giác mà bản thân ngươi lại muốn dừng thí luyện thì chỉ còn một cách thôi. Đó là toàn bộ huy chương trên người ngươi đã bị người khác lấy hết, hiểu chưa? Tất nhiên là thành tích này cũng được ghi chép lại. Nào, thế bây giờ có điều gì không rõ không? Lâm Tịch nhíu mày thật chặt, hỏi. Nếu như là đối phương không địch lại nhưng mà cũng không nhận thua, không để cho đệ tử lấy quả huy chương ngũ giác thì phải làm sao? Lão nhân mặc áo bào đen cười lạnh. Ngươi tưởng người nào cũng biết điều tự giác lấy huy chương quý giá trên người mình nộp cho ngươi chắc? Tất nhiên là ngươi phải đánh đối thủ đến mức họ không thể phản kháng lại, lúc đó tất nhiên sẽ lấy được thôi. Lâm Tịch hít sâu một hơi. Câu trả lời này thật sự là không ngoài những gì mà hắn đoán. Ban đầu thì hắn đoán rằng khi bà tiến vào sân cốc thí luyện chỉ cần chiến đấu với người khác một lần là đủ rồi. Nhưng mà theo những gì lão nhân trước mặt vừa nói, thì việc từ trong chiến đấu chui luyện ra vũ khí ở Học viện Thanh Loan thật sự là còn tàn khốc hơn những gì mà hắn đã tưởng tượng. Khi ở trong sân cốc thí luyện, bất cứ lúc nào cũng phải mặc áo giáp màu đen và mặt nạ biến dạng vào người. Ngay cả khi bước trên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ cũng không thể cởi ra. Người vi phạm là trừ 2 phần học đấy, nhớ chưa? Lão nhân mặc áo bào đen cao giọng. Trong sân cốc thí luyện có rất nhiều vũ khí được đặt khắp mọi nơi. Ngươi có thể tự tìm vũ khí thuận tay với mình nhất ở trong đó. Nhưng mà phải nhớ kỹ một việc. Binh khí trong đó chính là binh khí được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn quân đội. Cho nên nếu như ngươi không muốn bị trừ 2 học phần hoặc là bị binh khí sắc bén của người khác chặt đứt đầu của mình thì phải nhớ rõ đấy. Là binh khí thật ư? Lâm Tịch nhất thời cười khổ, không khỏi nghĩ tới mấy cảnh phim chém giết trong rừng sậm thường được chiếu ở thế giới bên kia. Lão nhân trước mặt hắn nghiêm giọng nói, mặt nạ và áo giáp có thể đảm bảo các ngươi không bị mấy binh khí đó làm bị thương. Nhưng nếu như là bị đánh trúng ý, thì ta cũng có thể đảm bảo cho các ngươi là các ngươi tuyệt đối không thấy dễ chịu đâu. Cho nên, lúc mà xuất thủ ngươi không cần phải nhân từ, cứ coi như đây là một chiến trường chân chính ý. Mà nhớ kỹ, 5 lần liên tục đạt được thành tích 5 sao trở lên thì sẽ được ban thưởng một học phần. Nhưng mà 5 lần liên tục bị người khác đoạt hết huy chương thì sẽ bị khấu trừ một học phần đấy. Lâm Tịch bỗng nhiên hỏi, nếu như là người có chiến lược vượt xa những người khác, vậy thì chẳng phải họ sẽ lấy được học phần này dễ dàng rồi sao? Tuy là mỗi áo giáp của người mặc đều như nhau, nhưng mà trên đấy có một ký hiệu đặc biệt. Lão nhân lấy ngón tay gõ gõ vào một vị trí áo giáp ở ngay ngực Lâm Tịch. Lúc này hắn ta mới thấy ở đấy có một hoa văn hình chồn bạc được bao quanh bởi một đường viền màu. Bộ áo giáp ngươi đang mặc có tên là chồn bạc. Sau này mỗi lần ngươi tiến vào sân cốc đều mặc bộ giáp này. Hãy tin ta đi, ngươi không tiết lộ thân phận mình sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Lỡ như ngươi nói cho bạn thân của mình và họ không cẩn thận nói ra, ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Mà còn nữa, ta có thể nói với ngươi rằng tất cả những đệ tử theo đuổi vinh quang sẽ không để cho một người khác dễ dàng lấy vinh quang từ trên người họ đi đâu. Lâm Tịch trầm ngâm, suy nghĩ ẩn ý trong câu nói này. Sau một lúc, hắn lại hỏi tiếp. Cho đệ tử hỏi, còn khu huấn luyện vũ kỹ thì sao? Lão nhân mặc áo bào đen nhìn thẳng Lâm Tịch nói. Sau khi ngươi thoát khỏi chiến trường, bước lên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ, có thể lựa chọn đi tới khu huấn luyện vũ kỹ hoặc là trực tiếp kết thúc thí luyện. Khu huấn luyện vũ kỹ có rất nhiều hạng mục như là rèn luyện phản ứng, tốc độ hoặc là độ chính xác việc bài bố sắp xếp. Sau khi mà vào đó, tìm hiểu xong thì ngươi sẽ hiểu rõ hơn thôi. Nếu như ngươi có thể phá vỡ những kỷ lục của các đệ tử trước đã để lại, mỗi khi phá vỡ được một kỷ lục thì cũng có một phần học ban thưởng đấy. Vậy thì nơi đây có khác gì là chỗ kiếm học phần ban thưởng nhiều nhất chứ? Lâm Tịch suy nghĩ, thầm nói. Như là nghe được câu nói này của Lâm Tịch, lão nhân mặc áo bào đen nhướng mày, lạnh nhạt nói. À, vậy sao? Vậy thì chỉ cần ngươi có năng lực. Và bây giờ ngươi hãy nói lại một lần những quy định ngươi đã được nghe, sau đó chuẩn bị lên đường. Khi còn ở sân cốc thí luyện, trong bất cứ lúc nào hay là bất cứ hoàn cảnh nào, không cho phép tháo áo giáp màu đen và mặt nạ biến dạng xuống. Lấy huy chương ngũ giác trên người khác

Tất cả các ngọn núi ở Học viện Thanh Loan thông thường hơi nghiêng qua một bên, nên đường đi cũng thế. Nhưng mà sơn cốc này lại hơi phập phồng, cho thấy đây là một địa điểm nằm ngoài dãy núi của Học viện Thanh Loan. Địa thế núi rừng bốn bề lên xuống không đều nhau, không thể nào nhìn thấy điểm cuối. Cảm giác đầu tiên sơn cốc thí luyện này gây cho hắn chính là lớn, vô cùng rộng lớn. Mà hơn nữa, mặc dù hắn biết chắc chắn học viện đã an bài một số giảng viên trong này quan sát hành động của mỗi người, nhưng mà vào lúc này thì hắn đã nhìn kỹ lắm rồi mà vẫn không thấy người nào cả, cũng không thấy con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ như là La Hầu Uyên đã nói. Nói cách khác thì con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ hoặc là cho những người đủ điều kiện thối lui khỏi chiến trường mặc dù tồn tại, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Nếu như ngươi đã đủ điều kiện thối lui khỏi chiến trường, đang tìm con đường bằng gỗ, La Hầu Uyên đã nói, nhưng mà lỡ như lại có đối thủ nhảy ra quyết đấu, thì rất có thể sẽ bị cuốn vào trận chiến đó. Nghĩ đến đây thì Lâm Tịch mới nhớ là mình phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này trước. Hắn bèn tùy tiện chọn một phương hướng, sau đó thì chạy nhanh. Nhưng mà mới chỉ chạy được mấy chục bước thôi thì Lâm Tịch lập tức giảm tốc độ lại. Ban nãy hắn không vận động mạnh. Cái bộ áo giáp màu đen đang mặc trên người ngoại trừ gây cho hắn cảm giác hơi đầy và nặng nề ra thì không có gì đặc biệt. Nhưng mà vừa mới chạy nhanh được một đoạn thì Lâm Tịch cảm giác được một điều rõ ràng. Khi mà hắn chạy thì dòng khí lưu trong đan điền sẽ tự động chuyển động giúp cho cơ thể ấm áp. Nhưng mà ngay lập tức bị hàn khí lạnh như băng do bộ áo giáp này phát ra triệt tiêu không ít. Vào ngày đầu tiên tới học viện thì giảng viên Mộc Thanh đã nói với các tân đệ tử khoa chỉ khoa rằng các sơn cốc thí luyện đã được bài bố để áp chế tu vi của các đệ tử. Nhưng mà xem ra nguyên nhân thật sự là do bộ áo giáp hắn đang mặc này đây. Lâm Tịch chậm rãi bước đi trong rừng rậm. Đột nhiên có một vật màu đen khác lạ ở đống đá lộn xộn phía trước thu hút sự chú ý của hắn. Đó là một thanh trường đao màu đen. Lâm Tịch hít sâu một hơi, tiến tới chỗ đó. Ngay lúc nhấc chuôi thanh trường đao màu đen này lên, vừa thấy lưỡi đao hơi dày, trên thân đao có những hoa văn tinh xảo nhỏ nhắn cùng với những hình dạng vòng cung và đặc biệt là rãnh máu thật sâu kia, thì Lâm Tịch biết thanh đao này cũng giống như là thanh trường đao Đường Khả hay mang, một thanh trường đao được chế tạo theo kiểu chuyên dụng ở biên quân của đế quốc Vân Tần. Trường đao của biên quân đế quốc Vân Tần được dùng tam trọng cương để chế tạo vì để phòng ngừa thân đao quá mỏng sẽ bị gãy khi chém vào trọng giáp của đối phương. Thân đao sau khi dùng bách đoán cương chế tạo thì sẽ được khảm thêm một mảnh hàn thiết. Bộ phận lưỡi đao được thêm vào một chút hắc phân cương. Cuối cùng là dùng hơn 10 loại khoáng thạch vụn và loại than tinh khiết nhất phối hợp chui luyện, liên tục rèn trong 3 ngày 3 đêm mới thành hình. Đến lúc này thì các thợ rèn của đế quốc Vân Tần có thể đảm bảo rằng cho dù trường đao này có liên tục chém vào đỉnh đầu và áo giáp của đối thủ thì cũng không thể nào bị hư hao được. Thanh trường đao có tên là Diệp Phàm đang nắm, có chiều dài hơn cánh tay của hắn khoảng một thước, hoàn toàn phù hợp với hắn. Lâm Tịch quan sát kỹ một hồi, thấy thanh trường đao này so với thanh trường đao của Đường Khả mang đến học viện, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, chính là không có vỏ đao, và ở chuôi đao không quấn thêm một lớp vải dày để phòng ngừa đao trơn trượt, tuột ra khỏi tay như ở biên quân. Khi mà nắm chặt thanh trường đao hơi nặng đối với hắn trong tay, thì Lâm Tịch nhất thời cảm thấy an toàn hơn không ít. Nhưng mà ngay lúc hắn muốn vung đao để cắt gọt vài gốc cây nhỏ ở dưới chân, xem thử rốt cuộc trường đao được chế tạo theo tiêu chuẩn biên quân đế quốc Vân Tần có uy lực như thế nào, thì đột nhiên có một tiếng động răng rắc ở phía sau vang lên. Đây chính là âm thanh do người nào đó bước chân dẫm lên cành cây khô. Có đối thủ. Lâm Tịch lập tức cảnh giác, lập tức xoay người lại. Vừa nhìn thấy binh khí trong tay của đối thủ, hắn ta liền khẩn trương. Tên đối thủ đột nhiên xuất hiện này cũng mặc áo giáp màu đen, mặt nạ đeo mặt nạ màu bạc, trong tay cầm một thanh trường thương màu đen. Đầu thương chia làm ba góc tỏa ra ánh sáng lạnh cùng với cán thương màu đen làm bằng gỗ. Đã nói cho Lâm Tịch biết một sự thật, thanh vũ khí của đối thủ đang cầm chính là trường thương Hắc Hoa, cũng là được chế tạo theo tiêu chuẩn của biên quân đế quốc Vân Tần. Cán thương Hắc Hoa được tạo thành từ thân một cây mây màu đen, sau khi đã được xử lý đặc biệt, không những không nặng mà còn rất là dẻo dai, rất khó bị bẻ gãy. Các cao thủ trong quân đội có thể dễ dàng làm rung thân thương, thậm chí còn bẻ cong thân thương thành hình vòng cung, sau đó là buông tay ra để thân thương tạo thành lực đàn hồi mạnh mẽ đánh bay đối thủ. Ngoài ra thì đầu thương có hình dạng ba góc cũng là một điểm đặc biệt. chỉ cần đâm vào trong cơ thể con người thì sẽ lập tức tạo thành thương tích chí mạng, vô cùng nguy hiểm. Trường thương hắc hoa đối phương đang cầm trong tay có chiều dài, dài hơn cả thân thể của Lâm Tịch một cái đầu. Cho nên vừa nhìn thấy binh khí của đối phương thì Lâm Tịch đã cảm thấy mình đã chọn vũ khí sai rồi, không thể tấn công xa được. Mà hơn nữa Lâm Tịch để kỹ thấy bên vai phải của bộ giáp của đối phương vẫn có đủ 3 quả huy chương ngũ giác, mà bên vai trái lại có thêm một quả huy chương ngũ giác, đã cho thấy là đối phương đã ít nhất là thắng được một trận trong cuộc thí luyện ngày hôm nay. Lâm Tịch theo bản năng nhìn vào một vị trí ở bộ ngực đối phương, thấy có một dấu hiệu hình hoa tường vi màu đen. Ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn vào ngực của Lâm Tịch, chắc chắn là hắn ta cũng đã thấy dấu hiệu hình chuồn bạc rồi. Người! Lâm Tịch mở miệng, vốn hắn còn định hỏi đối phương thuộc khoa nào, nhưng mà vừa mới nói được một chữ thì đối phương đã động thủ. Nhưng hắn không thể ngờ thứ đầu tiên đánh tới hắn chính là một tảng đá. Tay phải của tên này cầm trường thương hắc hoa, tay trái vẫn để sau lưng. Lúc này vừa ra tay bèn vung tay trái, ném một tảng đá lớn như là cái đầu người về phía Lâm Tịch. Sau khi làm xong, hắn ta còn chạy tới trước, trường thương mạnh mẽ đâm vào Lâm Tịch. Thật là âm hiểm. Ngay lúc mà Lâm Tịch theo bản năng lách người sang một bên để tránh tảng đá lớn đang ném tới trước mặt mình, thì trường thương của đối phương đã đâm mạnh vào bụng quán. Nhờ bộ áo giáp vô cùng chắc chắn nên trường thương không thể nào đâm thủng được. Bởi vì lực đâm quá mạnh nhưng mà không thể đâm thủng được nên thân thương lúc này cong lại. Sau đó thì tạo thành một xung lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay lúc mà thân thương duỗi thẳng thì đồng thời ngay đầu mũi thương tạo thành một lực đánh bay Lâm Tịch ra đằng xa. Lâm Tịch ngã xuống đất, liên tục quay cuồng. Mặc dù được bộ áo giáp màu đen bảo vệ nên Lâm Tịch gần như là không bị thương một chút nào, nhưng mà lực lượng cường đại đánh vào người vẫn làm cho hắn suýt chút nữa là không thể cử động được. Phốc một tiếng, thương thứ hai của đối phương không chút lưu tình đánh xuống. Nhưng mà may mắn Lâm Tịch đang quay vòng trên mặt đất nên ngẫu nhiên tránh được thương này. Đầu thương cắm sâu xuống mặt đất ngay cạnh Lâm Tịch. Được mấy tức thời gian ngắn ngủi đều nịnh lại thân thể, Lâm Tịch có cảm giác như là muốn nôn mửa ra. Hắn tiếp tục lăn thêm mấy vòng, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Nhưng mà đối phương không cho hắn có cơ hội tổ chức phản công, nhanh chóng rút trường thương đang cắm sâu dưới đất lên. Sau đó thì sử dụng trường thương như là một trường côn, mạnh mẽ đập xuống. Lâm Tịch không thể tránh được chiêu này, bị một thương đập vào vai trái, cả người lập tức nghiêng hẳn qua một bên, đau đớn đến nỗi hắn phải hô to lên một tiếng. Nhưng mà chính vào khoảnh khắc bị trúng chiêu cũng là lúc Lâm Tịch có cơ hội để phản kích. Bởi vì khoảng cách song phương bây giờ đã tương đối gần, rất là thuận lợi để hắn phát huy ưu điểm của trường đao. Sau khi mà đắc thủ thì đối phương lập tức biến chiêu, trường thương chuyển hướng đâm vào người của Lâm Tịch. Ngay vào lúc này thì ánh mắt của Lâm Tịch bỗng trở nên sắc bén, không những không tránh né mà còn mạnh mẽ vung đao lên chém xuống đỉnh đầu của đối phương. Mặc dù đã biết bộ áo giáp đen đang mặc trên người vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không thể bị xuyên thủng được, nhưng mà ngay lúc âm thanh trầm thấp do đầu mũi thương hắc hoa đâm mạnh vào áo giáp phát ra thì Lâm Tịch vẫn sợ run gầy, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bởi vì lực đánh do đầu thương tác động tới bộ giáp quá mạnh, Lâm Tịch không nhịn được thống khổ kêu lên một tiếng, đồng thời thì lùi về phía sau 3 bước. Có lẽ vì phần thân bụng quá đau nên hắn hơi cúi người xuống, cảm giác buồn nôn và muốn hộc máu lại xuất hiện. Khương Tiếu Y mặc giáp có hình hoa tường vi cũng lùi lại 2 bước, thầm bội phục tên đối thủ mặc áo giáp có ký hiệu hình chuồn bạc này. Từ cách đối phương cầm đao quá là chặt và tư thế vung đao lên chém xuống ban nãy, Khương Tiếu Y đã biết đối phương trước khi tiến vào học viện vẫn chưa tiếp nhận bất kỳ một việc huấn luyện vũ kỹ nào. Không thể nào so sánh với một người xuất thân từ gia thế lăng đốc như mình được. Nhưng mà hắn lại thật không thể ngờ rằng ngay lúc phải chịu một đòn mạnh như vừa rồi, thì đối phương lại có thể liều mạng chém chúng mình một đao. Sự tỉnh táo và lòng dũng cảm của đối phương rất là đáng sợ, không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nói trong thời khắc nguy hiểm đấy thì hắn đã lách người sang một bên. Một đao của Lâm Tịch cuối cùng cũng chỉ chém trúng vai trái của hắn. Nhưng mà cơn đau nhức từ cánh tay trái truyền tới đã nói cho hắn biết một sự thật. Hắn không thể sử dụng trường thương bằng tay trái được nữa. Người thuộc khoa nào? Ngay vào lúc này thì Khương Tiếu Y đột nhiên nghe thấy âm thanh trầm thấp khàn khàn của đối phương. Có lẽ vì mặt lạ biến giọng nên giọng nói của hai bên tương đối cổ quái. Vì tôn trọng đối thủ nên sau một hồi do dự, Khương Tiếu Y khẽ gật đầu chân thành trả lời. Khoa Thiên Công.

hắn ta không cần phải điều chỉnh tỉ mỉ gì cả, chỉ đơn thuần là tập trung vào sức mạnh và tốc độ. Trong quân đội địa phương thì những quân sĩ thường cần phải mất nửa năm huấn luyện mới có thể kéo được loại trường cung này. Nhưng mà bản thân Lâm Tịch là người tu hành, cộng thêm việc hắn chăm chỉ luyện tập và được chính Đông Vi hướng dẫn, nên chỉ qua một thời gian ngắn, hắn đã có thể dùng hai ngón tay kéo trọn dây cung, mà hơn nữa lực bắn còn vô cùng mạnh mẽ. Tuy nói mũi tên màu đen không thể nào xuyên qua tấm áo giáp của Khương Tiếu Y đang mặc, nhưng mà kinh lực mạnh mẽ ẩn trong mũi tên không những làm gãy chỗ nối giữa đầu mũi tên và thân tên ngay lúc chạm vào áo giáp, mà còn xuyên qua đánh thẳng vào lồng ngực của Khương Tiếu Y, làm cho hắn phải thống khổ kêu lên. Hắn vội vàng lấy tay trái xoa xoa ngực, đồng thời lùi về phía sau nửa bước. Cảm nhận được việc bắn cung ở thế giới này không chỉ đơn thuần là bắn trúng mục tiêu, mà bên trong còn ẩn chứa lực lượng cường đại, Lâm Tịch càng lúc càng hưng phấn hơn. Động tác của hắn như là nước chảy mây trôi. Cánh tay phải nhanh chóng lấy mũi tên thứ ba ra, rồi nắp vào thân cung, sau đó dùng hai ngón tay kéo cung mạnh đến mức mà tạo thành một hình tròn với thân cung. À! Khương Tiếu Y giống to một tiếng, vội vàng nhảy lên trên như là một con hổ bị thương. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Tịch không những không bị ảnh hưởng bởi tiếng giống hay là động tác của mình, mà còn bình tĩnh dùng hai tay điều chỉnh phương vị bắn, thì hắn sợ run cả người, tay chân bỗng lạnh như băng. Ong! Sau khi mà điều chỉnh được vị trí mục tiêu, mũi tên thứ ba đã rời cung như là một tia chớp, mạnh mẽ bắn vào lồng ngực quán. Cơn đau đớn dữ dội làm cho Khương Tiếu Y gần như là không thể hô hấp. Nhưng hắn nhẫn nhịn cơn chịu đau, vừa rơi xuống đất đã nhanh chóng ổn định thân thể, sau đó hơi cong người lại. Hắn ta muốn phóng tới trước để áp sát Lâm Tịch. Nhưng mà vừa nhìn thấy sự ổn định và tốc độ của Lâm Tịch, hắn tự biết ý định của mình đã không thể thực hiện được, vô cùng tuyệt vọng. Ông! Mũi tên thứ tư bắn trúng phần bụng trái của hắn, làm cho cả người hắn phải cong xuống. Thấy kết quả bắn tên lợi hại như vậy, Lâm Tịch càng lúc càng hưng phấn. Trong lúc say mê bắn tên, hắn dường như đã quên hết mất tư thế bắn cung của mình đang tập luyện trong mấy ngày qua. Cả tinh thần và trí óc của hắn hiện nay đã hoàn toàn tập trung vào một việc, lấy tên trong bao tên màu đen ra và bắn vào người ở trước mặt. Ong, ong, ong! Từng mũi tên giống như là trọng quyền màu đen mạnh mẽ đánh vào người của Khương Tiểu Y. Tiếng xé gió dữ dội cùng với những âm thanh như là tiếng nổ khi mà mũi tên màu đen bắn trúng áo giáp trên người hắn truyền ra bên ngoài. Cách đó không xa thì có một đệ tử đang lặng lẽ tiến đến. Trên ngực bộ giáp người này đang mặc có ký hiệu một con gấu trắng, hai tay cầm hai cổ kiếm. Vốn khi đi tới đây thì người này có ý định là làm bọ ngựa rình phe. Nhưng mà vì sợ hãi thực lực đối phương quá mạnh nên chỉ dám ở xa quan sát. Tuy nhiên khi mà nhìn thấy những động tác bắn cung vô cùng nhuần nhuyễn của Lâm Tịch cùng với Khương Tiếu Y đang quay cuồng trên mặt đất với bộ dáng vô cùng thê thảm, thì sắc mặt tên đệ tử này lập tức tái đi, vội vàng thoát khỏi khu vực này. Lúc này thì từng mũi tên màu đen bay lượn theo gió. Trong lúc không hề hay biết thì Lâm Tịch không thể nào ngờ rằng tốc độ bắn cung của mình đã càng lúc càng nhanh hơn. Vào lúc này thì mục tiêu bắn tên của Lâm Tịch đã chuyển từ vị trí lồng ngực sang hai tay và hai chân. Tiếng gió phát ra khi mà mũi tên thoát khỏi dây cung làm cho hắn cảm thấy rất là sảng khoái. Thôi thôi, ta nhận thua, ta nhận thua! Khương Tiếu Y tuyệt vọng bỏ qua việc kháng cự, vứt bỏ trường thương trong tay rồi nằm ngửa trên mặt đất, thở dốc không thôi, tay chân vô lực duỗi thẳng ra. Tại sao tên đệ tử có ký hiệu Trồn Bạc lại có thể là một tiễn thủ lợi hại như vậy? Một tiễn thủ lợi hại như là đối phương, nhưng mà tại sao chưa tiếp nhận bất kỳ huấn luyện vũ kỹ nào chứ? Toàn thân của Khương Tiếu Y lúc này vô cùng đau nhức, đau đến mức gần như là không thể chịu nổi, nhất là vị trí hay bắp đùi đã trúng tên khi nãy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng mình không thể nào đi được nữa. Kết quả cuối cùng chính là nằm cứng ở đây, chờ giảng viên tới mang hắn ra khỏi sân cốc thôi. Nhận thua sao? Lâm Tịch lúc này vẫn còn đang trong trạng thái hoàn toàn coi Khương Thiếu Y là mục tiêu luyện tập của mình, hăng say với việc lắp tên bắn cung. Vừa nghe Khương Thiếu Y nói như vậy thì hơi sững sờ, chưa kịp hồi phục tinh thần lại thì đã thấy Khương Thiếu Y nằm dài trên mặt đất, vứt trường thương trong tay ra, sau đó tháo một quả huy chương trên vai trái xuống, ném qua cho hắn. Nhìn quả huy chương hình ngũ giác rơi xuống đất, xác nhận đối phương đã đầu hàng thật,